Chương 344, không biết xấu hổ hổ lực đại tiên. Hổ lực đại tiên cãi lại không được, nhìn qua vứt trên mặt đất lệnh bài, lại nhìn xem trên trời, nghĩ đến nhà mình nắm giữ lôi đỉnh mưa xuống chi pháp, xưa nay không có sai, làm sao đến hôm nay, khắp nơi đều không được pháp, nghĩ đến chính mình không có khả năng phạm sai lầm, nghe phía dưới đông thổ tăng nhân trêu chọc cùng trào phúng, tiến thôi không được, không cam lòng lại thử mấy lần, nhưng vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào, đành phải ủ rũ đi xuống đài cao. Hổ lực đại tiên vừa đi bên dưới đài cao, chư manh manh liền tiến lên trước, cười khẩy nói, à, ngươi không phải nói vô cùng lợi hại, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa sao? Ta nhìn ngươi lệnh bài đều thi triển ra, nhưng không thấy rơi xuống. A, hổ lực đại tiên trong lòng nổi nóng, mấy cái hòa thượng rất có chế rêu hương vị, nhất là tiểu cô nương này từ đầu tới đuôi, liền không có nói qua một câu lời hữu ích, đáng tiếc bị người bắt được chân đau, không tốt nổi giận, trường chư manh manh một chút. Mãnh liệt bày ống tay áo, quay đầu bước đi. Không biết xấu hổ chư manh manh gặp cái này không có trả lời, lưu lại phía sau lưng cho nàng, tự nhiên lại một trận cửa trách, nghe vào hổ lực đại tiên trong thai, tức giận đến kém chút thổ huyết. Quốc vương gặp hổ lực đại tiên trở về, hiếu kỳ hỏi, vì sao lệnh bài rơi xuống, cầu nguyện tiên pháp đã xuất, sao không thấy rơi xuống? Hổ lực đại tiên một trận nghẹn lời, khó mà nói pháp lực không thông, đành phải che lớp nói, chắc hẳn Long thần ra ra không ở nhà, cho nên không chỉ hệ mở đửa cờ mưa xuống, chờ qua chút thời gian, mới có thể thi pháp mưa xuống. Quốc vương nghe đến lời này, vô ý thức gật đầu, pháp lực thông thiên, xưa nay nói một không hai, nếu hắn nói Long thần ra ra không ở nhà, vậy khẳng định chính là không ở nhà. Ngộ không lúc này đã đem trên trời chúng tiên phân phó tốt, nói cho bọn hắn chờ đợi phân công, những này tiểu thần nào dám không theo, lúc này nhận lời gật đầu. Nàng vừa dứt bên dưới đám mây, trở về bản thân, nghe được hổ lực đại tiên ăn nói bịa chuyện, hé mồm nói, bệ hạ, mở mắt nói lời bịa đặt, Long thần bọn hắn đều tại, chưa từng không ở nhà, liền để ta đến cầu mưa tốt. Quốc vương nghe chút lời này, dù sao đều không có cầu thành, lại nhiều một người cầu, QNZ không quan trọng, nhân tiện nói, đường chiều tới hòa thượng, nếu như các ngươi cầu mưa thành công, quả nhân lập tức cùng các ngươi đổi nhau quan văn, đưa các ngươi rời đi. Tôn Ngộ không nghe chút lời này, yên lòng, quay người nói với Tạ Vân Phi, sư phụ, lên đài cao. A, Tạ Vân Phi QNZ không hoảng hốt, nói, ngày xưa đều là vi sư làm chủ, nay như vậy làm náo động, cảm giác như thế nào? Tôn Ngộ không trong lòng đắc ý, nói, sư phụ lười biếng, mừng rỡ thanh nhàn, cũng là chúng ta các đồ đệ bản phận, tỉnh nói chúng ta cùng sau lưng ngươi, không trô hư ưu dụng không phải ngươi con khỉ này miệng, càng phát ra lợi hại. Tạ Vân Phi cưng chiều nhìn Ngộ không. Ngộ không cười hì hì nói, đó cũng là con lư á cho cờ ngươi dạy thụ thỏa đáng. Tạ Vân Phi trong lòng ấm áp, lại có mấy phần an ủi, bước đi lên đài cao, vư a đi bên cạnh nói ra, hôm nay vi sư liền trang hội thần côn, nhìn ngươi đại phát thần uy, vi sư dính vào ngươi ánh sáng. Ngộ không hắc hắc cười không ngừng, chờ đám người lên đài, Tạ Vân Phi cúi đầu nhìn lên, người phía dưới mà đều trở nên ngon cái kích cỡ tương đương, từng cái ngẩng lên đầu nhìn qua, nhất là cái kia ba vị đại tiên, thần sắc khẩn trương, sợ là đoán không được xáo lộ. Tạ Vân Phi thu hồi ánh mắt, nói, vi sư một mực niệm kinh, chuyện còn lại, đều giao cho ngươi, nếu là thất bại, vi sư liền phá hủy Sa Trí Quốc, nếu là thắng, chúng ta liền ngã đổi quan văn, mau mau rời đi nơi đây, cùng loại này ngớ ngẩn quốc vương cùng một chỗ, sẽ kéo thấp trí thông minh của ta. Thật lớn thánh, gật đầu đằng sau, từ trong thai lấy ra kim may rô nở dê như kim cô đồng, đón gió thổi, liền biến thành trượng hai cao, to cỡ miệng chén, hướng phía bầu trời một chút, trên trời phong bà đã sớm chờ đợi đã lâu, nhìn thấy đại thánh phát lệnh, lập tức mở ra hóng gió áo ra, liền nghe hô hô phong vàng, lập tức toàn thành có cây lay động, mái nhà bay tán loạn, cắt bay đá chạy, được không lợi hại. Cuồng phong tới hung manh vô cùng, quả nhiên là thổi nhật nguyệt vô quang, người qua đường lui sạch, nhất là gió lớn thổi hoa cái lật, quốc vương kinh hoàng, ba cái đại tiên đều là ngơ ngác ngây ngốc, không nghĩ tới hòa thượng bên trong triệu hoán đến phong bạo to lớn như thế. Ngộ không nhìn đến vui sướng, kim cô đồng hướng phía bầu trời lại là một chút, lập tức đẩy mây đồng tử, bố vụ lang quân, riêng phần mi nhờ thi triển thần thông, lập tức mây đen che lấp mặt trời, thiên địa âm trầm, Ngộ không dương dương đắc ý, rất có hiệu lệnh tam quân khoái hoạt, lại là luân phiên lắc lư kim cô đồng. Quả nhiên là sấm sét vang dội, phích lịch bay tán loạn, lôi điện này tiếng nổ lớn, không lâu lắm, tứ đại long vương mưa xuống, trong lúc nhất thời mưa to như chú, đập xuống đất. Tóe lên khói bụi vô số. Trận mưa lớn này tới vô cùng to lớn, liên tục hạ 2-3 canh giờ, trên đường phố đã là suối nước chảy ngang, chỉ chốc lát liền nghe quốc vương liên thanh hô to, thánh tăng, đủ đủ lại xuống, liền muốn chuyện xấu. Ngộ không tự nhiên nâng lên kim cô đồng, đã ngừng lại mưa, chúng thần ai đi đường đấy, Tạ Vân Phi có ngộ không bảo vệ, mưa to nhập không được thân, nhìn tôn ngộ không cao hứng bừng bừng, Tạ Vân Phi rất có mở mày mở mặt cảm giác. Chờ đến Tạ Vân Phi bọn hắn đi xuống đài cao, văn võ bá quan lại nhìn đường tam tạng đã khác biệt, đều là la lên thánh tăng không ngớt. Tạ Vân Phi người này, nhất biết diễn kịch, biết lúc này, liền muốn đem tư thái cao cao bày lên, nơi nào sẽ xem bọn hắn. Đường tam tạng đi thẳng tới quốc vương trước người, chắp tay trước ngực, niệm một câu Phật hiệu, trang bức nói, may mắn không làm được bệnh, không biết bệ hạ có thế hài lòng ta cái này mưa to. Tạ Vân Phi nói đến chỗ này, nghiêng người. Đưa tay chỉ vào phương xa sau cơn mưa thế giới, giữa thần thái, chân chính là đắc đạo cao tăng, không giống bình thường khí chất lưu chuyển. Quốc vương bệ hạ tâm phục khẩu phục, lại nhìn đường tam tạng, nơi nào còn có nửa phần khinh miệt, nghĩ đến quả nhiên cường trung tự hữu cường trung thủ, nói như vậy, hòa thượng cũng là có bản lĩnh. Quốc vương nghĩ thông suốt điểm ấy, liền không còn làm khó dễ, mà là để trưởng ấn thái giám đem ngọc tỷ lấy ra, liền muốn cho đường tam tạng đổi nhau quan văn. Đúng lúc này, ba vị đều đi lên phía trước, hổ lực đại tiên bị mất mặt, chỗ nào chịu như vậy nhận thua, tiến lên ngăn cản nói, bệ hạ, ta cầu mưa thời điểm, long thần không ở nhà, chờ đến bọn hắn cầu mưa thời điểm, long thần vừa vặn chạy đến, vừa lúc cho đụng phải, cho nên lần này mưa vẫn là chúng ta đạo môn công lao. Quốc vương nghe chút lời này, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nộ không cười lạnh liên tục, nói, ba người các ngươi quả nhiên là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nếu là dạng này, có bản lĩnh la lên thần long hiền linh, nếu là có thể la lên long thần lộ diện, vậy ta liền nhận là bản lãnh của hắn, nếu là không được liền còn phải xem thủ đoạn của ta.